Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121: Thượng An đạo nhân trợ giúp 2 hợp 1. Chương 1119: Thượng An đạo nhân trợ giúp 2 hợp 1. Hồng Vũ Diệp rời đi về sau, Giang Hạo liền khôi phục sinh hoạt bình thường. Thiên Thanh Sơn có thân ảnh của thánh chủ, cái này hắn vẫn nhớ. Trưa hôm đó hắn tìm được Mộc Ẩn, gần chút thời gian hắn qua thư thái, lại cảm thấy nhàm chán. Phật pháp rất nhàm chán sao? Giang Hạo đi vào bên cạnh hắn hỏi. Sư huynh, Mộc Ẩn đứng dậy cung kính nói. Phật pháp là rất nhàm chán. Kia muốn học đạo pháp. Giang Hạo lại hỏi. Đang tại học, Mộc Ẩn cười nói. Cuối cùng hắn hỏi một câu. Thỏ ra bọn hắn lúc nào quay lại? Nhanh đi. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Đêm qua Hồng Vũ Diệp hỏi rồi hắn tiểu ly sự tình. Sau đó ném ra một tấm bùa chú. Có nhất định có thể là giúp tiểu ly đi. Cho nên không bao lâu nữa, liền nên quay lại. Dạng này liền tốt. Mộc Ẩn chắp tay trước ngực, chờ mong bọn hắn quay lại. Đối linh dược viên chuyện hiểu sao? Giang Hạo nói hướng linh dược viên phương hướng đi đến. Mộc Ẩn nhu thuận đi theo. Nhìn Trình Sầu sư huynh quản lý quá, hơi hiểu rõ. Những ngày qua muốn nhàm chán, ngay tại linh dược viên làm việc. Giang Hạo nói. Có thể tìm hiểu Phật pháp sao? Mộc Ẩn tò mò hỏi. Không thể sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Có thể sao? Mộc Ẩn lại hỏi. Giang Hạo cười cười nói. Ta nghe nói một bông hoa một thế giới. Còn nghe nói chúng sinh bình đẳng. Người nói hoa cùng người có khác nhau sao? Nghe vậy, Mộc Ẩn sững sờ. Trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Giang Hạo không có nhiều lời. Chỉ là nói. Có muốn học sao? Phật pháp. Mộc Ẩn hỏi. Thuật pháp. Đan dược. Rèn đúc. Trận pháp. Phù lục. Những này đâu? Giang Hạo hỏi ngược lại. Mộc Ẩn lắc lắc đầu nói. Ta không có nhiều thời giờ như vậy. Muốn mau sớm lĩnh hội Phật pháp. Lấy đạo tu Phật. Giang Hạo cũng không có keo kiệt. Nghiêm túc nói. Ngươi thiên âm bách chuyển tu đến cái nào rồi? Thứ ba chuyển. Mộc Ẩn nói. Tốt. Ta vì ngươi giảng giải cái này tam truyền. Giang Hạo nói. Đã muốn đi hướng Mịch Linh Nguyệt cầu học. Như vậy dạy nàng nhi tử xem như hồi báo. Cái này một giảng chính là đến chưa? Mộc Ẩn nghe như si như say. Hắn nhìn xem Giang Hạo có chút khó có thể tin. Đến chưa hắn cảm thấy mình có rất nhiều cảm ngộ. Không chỉ có như thế. Tu vi đều có buông lỏng. Trúc cơ trung kỳ tựa hồ không bao lâu nữa. Đến tiếp sau ta sẽ vì Trình Sầu giảng giải phương pháp tu luyện. Người nếu có không có thể tới nghe. Giang Hạo nhắc nhở. Mộc Ẩn đứng dậy cung kính hành lễ. Về sau Giang Hạo rời đi. Tiến về vô pháp vô thiên tháp. Vô pháp vô thiên tháp. Nơi này nhiều người một chút. Nghĩ đến đây chính là Ngân Sa sư tỷ nói muốn thu hồi một số người. Vì đem khống tông cửa an nguy. Phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Nghĩ đến tông cửa còn chưa khôi phục ban sơ đỉnh phong. Mấy lần đại chiến, cộng thêm các loại nhiệm vụ, để bọn hắn thoáng có chút mỏi mệt. Như thế xem ra, đại thiên thần tông tới. Tông cửa lựa chọn giao người khả năng rất cao. Xem ra cần phải đưa chút lễ vật cho đại thiên thần tông. Nhàn rỗi Giang Hạo đi tới tầng thứ 5. Lúc này nơi này ít người một chút. Nhốt tại chiếc lồng người đã không thấy. Duy chỉ có Lưu Hạ Trang Đông Vân. Lúc này đối phương thất hồn lạc phách. Đôi mắt bên trong không có trước đó thần quang. Bình chướng tinh thần của nàng bị phá. Mịch Linh Nguyệt mở miệng nói ra. Bị băng tinh phá. Tựa hồ dùng chính là trị liệu phù. Đề Đăng đạo nhân nói. Bình thường trị liệu phù là không thể nào phá. Nhan Thường nghiêm túc nói. Trên người nàng trị liệu phù khẳng định không tầm thường. Mà lại không chỉ một tấm. Còn có một chương bị nơi này trưởng môn mang đi. Bạch trưởng lão. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn xác thực cho 2 tấm trị liệu phù. Vì đề phòng vạn nhất. Không nghĩ tới. Dùng một chương. Còn có một chương bị mang đi. Lúc này băng tinh tựa ở bên tường nhìn chằm chằm Giang Hạo. Không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo một đường đi vào Trang Đông Vân trước mặt. Tiền bối. có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Giang Hạo hỏi, bây giờ Trang Đông Vân trong lòng có e ngại, như thế liền có thể uy hiếp. Đối phương nếu là không muốn trả lời, cái kia có thể giám định một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới uy hiếp chi pháp. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trang Đông Vân mặt không thay đổi hỏi. Muốn hỏi một chút Thiên Thanh Sơn bên trong người nào là thánh chủ. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Vốn cho rằng đối phương không có trả lời, hoặc là biết châm chọc khiêu khích. Nhưng mà, Trang Đông Vân thản nhiên nói. Lý Khải, ngoại môn trưởng lão, thực lực rất mạnh sao? Giang Hạo hỏi. Không mạnh, nhưng là bắt không được. Hắn nắm giữ đại địa chi thế. Một khi lạc bại có thể trốn. Trang Đông Vân nói. Một điểm không có phản kháng ý nghĩ. Bình chướng tinh thần vỡ vụn. Để nàng có chút tuyệt vọng. Giang Hạo cũng không thể lý giải loại này ký thác tinh thần. Nhưng là với hắn mà nói là một chuyện tốt. Đa tạ tiền bối. Tiền bối có cái gì muốn ăn? Giang Hạo đi lễ khách khí nói. Có thuốc độc sao? Có thể hạ độc chết người. Trang Đông Vân nhìn qua người trước mắt chăm chú hỏi. Giang Hạo đê mi thở dài nói. Để tiền bối thất vọng, hắn tự nhiên không cách nào mang đến độc dược. Trừ phi vô pháp vô thiên tháp gật đầu. Nếu không chính là cho bản thân tìm phiền toái. Nói Giang Hạo đi hướng Mịch Linh Nguyệt phương hướng. Lại có vấn đề sao? Mịch Linh Nguyệt có chút khẩn trương mà hỏi. Giang Hạo cúi đầu khách khí nói. Có trận pháp vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Trận pháp? Mịch Linh Nguyệt lại cười. Cái này ngươi tùy tiện hỏi. Ta cũng am hiểu. Ta dám ở này đánh cược. Tầng này người trận pháp tạo nghệ cộng lại cũng không bằng ta. Giang Hạo cảm khái. Đối phương thật tự tin. Ha ha. Thi Hải lão nhân cười lạnh nói. Nhóc con tuổi tác không lớn. Khẩu khí không nhỏ. Tiền bối. Vậy chúng ta nhìn xem ai bảo tốt. Mịch Linh Nguyệt tự tin nói. Thi Hải lão nhân cũng tới hứng thú. Dạy người khác hắn không hứng thú. Nhưng là Giang Hạo có thể. Người ở sau lưng hắn như vậy cao minh. Dạy lên đến sẽ không bôi nhọ hắn. Ta cũng biết không ít đồ vật. Sư đệ muốn học không? Đề Đăng đạo nhân nói. Học nhắm mắt đi đường. Mịch Linh Nguyệt hỏi. Có thể dạy mở mắt đi đường. Trang Vu Chân bồi thêm một câu. Hắn không dạy được mở mắt đi đường. Thi Hải lão nhân cười lạnh nói. Đề Đăng đạo nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bởi vì thiếu đi con mắt. Lại bị như vậy chế nhạo. Hy vọng bọn họ không có mù một ngày. Nếu không liền muốn thỉnh giáo bản thân. Giang Hạo không để ý đến những này người. Mà là bắt đầu hỏi thăm trận pháp cơ sở. Cơ sở. Mịch Linh Nguyệt đều ngây ngẩn cả người. Đã nhiều năm như vậy. Người không có tiến bộ. Trang Vu Chân cũng có chút kinh ngạc. Không đến mức A. Dù là người phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Trận pháp cũng không nên vẫn là kém như vậy. Theo tu vi tăng lên, nhiều ít muốn tiếp xúc một chút trận pháp. Một số thời khắc muốn tấn thăng, không thể không sử dụng trận pháp. Hiểu rõ là chuyện tất nhiên. Giang Hạo đê mi, bản thân tất cả thời gian đều cho tu luyện. Lĩnh ngộ, lĩnh hội cảnh giới, chế phù. Trận pháp thật hoàn toàn không có đi hiểu rõ. Rèn đúc, luyện đan đều là như thế. Người không có khả năng cái gì đều có thể học được. Chỉ cần chọn trọng điểm học tập là đủ. Cảnh giới của hắn tăng lên rất nhanh. Người an nguy cũng coi như ổn thỏa. Nếu không phải vì thành tiên, trận pháp tạm thời cũng sẽ không tiếp xúc. Về sau luôn có thời gian. Đáng tiếc là hắn đợi không được đã lâu như vậy. Hiện tại không học tương lai thành tiên sẽ có lực cản. Thành tiên cần gì? Hắn đều cần học được. Nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Trận pháp, tâm cảnh, tu vi, cảm ngộ, mỗi một sự kiện hắn đều muốn đi. Có thể nhiều như vậy. Thời gian 20 năm đủ sao? Mặc kệ có đủ hay không, đều cần toàn lực ứng phó. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Dưới chân chỉ có con đường này. Sau 5 ngày, Đông Bộ, Minh Nguyệt Tông trong một động phủ, một vị nam tử mặc áo trắng ngồi xếp bằng. Hắn tựa như một tòa pho tượng không có chút nào sinh khí. Lúc này, xung quanh có tinh thần chi quang hội tụ ở cỗ thân thể này. Hồi lâu, ánh sáng triệt để dung nhập thân thể. Nguyên bản khuyết thiếu sinh cơ thân thể, đột nhiên giống sống tới đồng dạng, hô hấp mang tới biên độ tại thân thể xuất hiện, lực lượng khí tức cũng theo đó mà tới. Bình ổn một lát, hắn chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Xem ra là thành công. Đáng tiếc cỗ này tự tại thân chỉ có thể dùng một lần. Hắn chậm rãi đứng lên, đi ra phía ngoài, trong thân thể lực lượng tại một chút xíu khôi phục, tất cả đều là duy nhất một lần. Lực lượng cũng chính là nguyên bản có, sử dụng hết chính là sử dụng hết. Hắn từng bước một đi hướng động phủ cổng, cảm thụ được ôn hòa ánh nắng. Đông bộ thời tiết so hải ngoại muốn tốt, Tự Bạch lắc đầu, cười rời đi. Hắn ngự kiếm mà đi tới đến trước sơn môn, gặp qua sư huynh sư tỷ. Tự Bạch đối trông coi người cung kính hành lễ. Ồ, tiên tử hơi kinh ngạc, sư đệ tại sao trở lại? Bất quá không phải bản thể, cần làm việc liền trở lại. Đúng, có một số việc cần sư huynh sư tỷ hỗ trợ. Tự Bạch nói khẽ, không biết thi thần tông người nhưng có tới qua. Thi thần tông người sẽ đến. Nam tử có chút hiếu kỳ. Sẽ đến, Tự Bạch mỉm cười nói. Bọn hắn biết mang đến sở sư muội tin tức. Chờ bọn hắn xuất hiện sư huynh nhớ kỹ đưa tin cho ta. Sư đệ muốn đi đâu? Hai người thoáng có chút không rõ. Đi Thiên Thủy Hàn một chuyến. Có lẽ có thể cho sư huynh sư tỷ một chút lễ vật. Tự Bạch một mặt ôn hòa. Lễ vật, tiên tử có chút để ý. Tự sư đệ nói có lễ vật. Cái kia hẳn là không thế nào bình thường. Hai người biểu thị chờ Tự Bạch tin tức tốt. Một bên khác, khoảng cách Minh Nguyệt Tông còn có một số khoảng cách thành trì bên trong. Khuất Trọng hơi xúc động. Dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh. Bọn hắn ẩn ẩn nhìn ra vài chỗ có chút không bình thường. Tựa hồ có chút ẩn tàng đồ vật xuất hiện. Bọn hắn suy đoán, Bắc Bộ loạn muốn ảnh hưởng đến đây. Dưới tình huống như vậy, thật có thể đạt được viện trợ sao? Trung niên nam nhân nhìn về phía Khuất Trọng. Sẽ, Khuất Trọng gật đầu. Hiện nay hắn chỉ có thể trả lời như vậy. Hy vọng vị kia không biết tên tồn tại, sẽ không để cho hắn thất vọng. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Những này người sở dĩ có thể đến, hoàn toàn là bởi vì hắn sư phụ. Đến lúc đó không có cái gì đạt được. Nguy hiểm như vậy chính là hắn. Mấy ngày nữa liền muốn đến Minh Nguyệt Tông. Hắn coi là đi vào đông bộ người kia sẽ có an bài. Không nghĩ tới bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì tình huống đặc biệt. Như vậy thì chỉ có thể tiếp tục. Khuất Trọng, nếu như cuối cùng là vô dụng công, người biết trêu đùa trưởng lão bọn hắn hậu quả. Một vị tiên tử trầm thấp nói. Loại sự tình này ta tự nhiên sẽ hiểu. Khuất Trọng mày nhăn lại. Nếu có biện pháp kỳ thật tốt nhất, chỉ ít chúng ta có thể hồi tông cửa. Một vị nam tử cảm khái nói. Trong lúc nhất thời đám người trầm mặc, kỳ thật có không ít người đều là nghĩ như vậy. Đến đông bộ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vẻn vẹn bằng vào Khuất Trọng sư phụ tín dự, bọn hắn là sẽ không khăng khăng tới đây. Sở dĩ lựa chọn tin tưởng, là bởi vì bọn hắn đều hy vọng là thật. Dạng này có thể trở về tông cửa. Trước kia rời đi tông cửa một điểm không vội mà trở về. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bọn hắn muốn trở về bình định tông cửa vấn đề. Mấy ngày về sau liền biết kết quả. Trung niên nam nhân thở dài nói. Nghỉ ngơi một lát, bọn hắn tiếp tục hướng Minh Nguyệt Tông mà đi. Thiên Uyên, Bạch Dịch nghỉ ngơi mấy ngày, càng thêm cảm giác pho tượng không giống bình thường. Tại nó bên người đà tọa rõ ràng ẩn ẩn có lĩnh ngộ cảm giác. Phảng phất trước đó tu luyện nan đề đều có thể có một cái giải đáp. Mà lại hắn ẩn ẩn đã nhận ra khí tức. Đây cũng không phải là chân chính pho tượng, mà là một người khoanh chân tại đây. Dạng gì tiền bối? Bạch Dịch trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Tu vi của người này tuyệt đối cao hơn nhiều hắn. Không thể ở lâu. Đối phương một khi tỉnh lại, bản thân giữ nhiều lành ít. Chỉ là Bạch Dịch sắp hướng bên trên lúc, pho tượng xuất hiện chấn động. Tiếng tạch tạch tùy theo truyền đến. Vô số vết rách theo băng điêu trên thân xuất hiện. Bạch Dịch kinh hãi nhưng cũng biết đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Nếu không tất có đại họa. Xoạt, khối băng không ngừng rơi xuống. Băng điêu dung nhan cũng hiển lộ ra. Bạch Dịch Tại nhìn thấy đối phương chân dung trong nháy mắt. Mày nhăn lại, người này dung mạo cực kỳ xấu xí. Trên mặt có một chút vặn vẹo, tựa hồ có bi thảm đi qua. Tướng do tâm sinh, người này chỉ xem tướng mạo liền tuyệt không phải người tốt. Bạch Dịch rung động trong lòng, đến mức người trước mắt đến cỡ nào hung tàn. Hắn không cách nào tưởng tượng, cũng không dám mạo phạm. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là khí tức đối phương dị thường nhu hòa, không giống ma môn chi pháp. Lúc này đối phương mở mắt ra, cũng phát hiện hắn. Vãn bối Bạch Dịch, bái kiến tiền bối. Bạch Dịch cúi đầu cung kính nói, đối mặt dạng này cường giả, vẫn là không muốn chơi tiểu hoa chiêu cho thỏa đáng. Nếu không chết chính là mình. Đông bộ quả thật cường giả vô số, nam bộ cơ bản không gặp được đáng sợ như vậy tiền bối. Đạo hữu cũng là từ phía dưới đi lên. Thượng An đạo nhân sờ sờ mặt, lại lập tức hỏi, không có hù đến đạo hữu a? Tiền bối nói đùa, Bạch Dịch cung kính trả lời. Hắn cảm giác trước mắt vị tiền bối này tựa hồ cùng hắn đoán có chút khác biệt. Cũng không phải là hung tàn người, không phải người trong ma môn. Kia thật là lãng phí một bộ tốt khuôn mặt. Tại hạ Thượng An, đến từ Hạo Thiên Tông. Thượng An đạo nhân nói ra tự thân lai lịch, như thế đối phương hẳn là sẽ an tâm rất nhiều. Hạo Thiên Tông chính là Tiên Tông. Bạch Dịch kinh ngạc, Thượng An đạo nhân, người này hắn nghe qua, truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Không ngờ tới người kiểu này rõ ràng ngay tại bên cạnh hắn. Người muốn lên đi, Thượng An đạo nhân hỏi. Là muốn đi lên, Bạch Dịch gật đầu, nghe nói phía trên có một hạt châu. Hiện tại lưu tại phía trên là một loại lãng phí. Đạo hữu nếu là muốn, ta bồi đạo hữu cùng tiến lên đi lấy đi hạt châu kia. Thượng An đạo nhân khách khí nói, tiền bối còn không biết ta là cái gì tông cửa a? Bạch Dịch thoáng có chút ngượng ngùng cười nói, bản thân thế nhưng là ma môn, không trọng yếu. Thượng An đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao nói, đi lên chính là hữu duyên, là ai cũng không có trọng yếu như vậy. Bạch Dịch kinh ngạc, rộng lượng như vậy, phía trên đồ vật tiền bối không muốn. Hắn hỏi, đối ta không có có ích. Thượng An đạo nhân nói, sau đó hai người bắt đầu tiếp tục hướng bên trên leo lên. Trên đường đi Thượng An đạo nhân trên thân đều sẽ có sinh cơ khuếch tán, tẩm bổ Bạch Dịch thân thể, để hắn càng tốt leo lên. Tốc độ bọn họ rất nhanh, nhưng là Thiên Uyên không thấy phần cuối. Đi theo ta, nơi này lấy phương thức bình thường leo lên mấy trăm năm đều không nhất định có thể đi lên. Nhưng là chỉ cần đường tắt chính xác, mấy ngày cũng đủ để tiến về chỗ cao nhất. Hết chương.